Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, chương 929, đáng tiếc hắn là cái nam nam. Ha ha ha ha ha. Lâm Sở Sở rốt cục nhịn không được lớn tiếng bật cười. Tiểu thỏ trừng mắt một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem nàng. Sau nửa ngày không nói lời nào. Khụ khụ, tốt rồi, không đùa với ngươi. Lâm Sở Sở gặp nàng nhanh phải tức giận, tranh thủ thời gian thu nụ cười lại, ngồi trở lại chỗ mình ngồi đi. Tiểu thỏ có chút buồn bực nhìn xem nàng, nghĩ không ra bản thân trong vòng một ngày, lại bị cùng một nữ nhân liên tục hôn hai lần. Lâm Sở Sở cũng cười híp mắt nhìn xem nàng, không nói lời nào, các nàng cứ như vậy lẫn nhau an tĩnh đối mặt sau một hồi. Tiểu thỏ chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình màn hình. Là Trình Chi Ngôn đánh tới điện thoại. Uy, Trình Chi Ngôn. Tiểu thỏ theo nút trả lời. Ngữ khí có chút buồn bực hô hắn một tiếng. Ăn xong sao? Trình Chi Ngôn ngồi ở bản thân trong ô tô. Một cái tay cầm điện thoại di động. Một cái tay đánh lấy tay lái. Thanh âm ôn nhu hướng về tiểu thỏ hỏi. Ân, ăn xong. Tiểu thỏ nhìn xem trước mặt đã bị mình càn quét không còn đĩa. Vội vàng gật đầu hỏi. Người đây, người bồi Hạ Phong uống rượu ngon sao? Ân, tên kia uống say. Ta đã kêu một chiếc xe taxi đem hắn đưa trở về. Trình Chi Ngôn vừa lái xe một bên hướng về nàng hỏi. Người hiện tại ở đâu nhi? Ta đi đón ngươi. Tốt lắm, ta tại Gia Lăng Quốc tế. Tiểu thỏ liền vội vàng gật đầu. Bên kia, ta đại khái 20 phút nói. Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày một cái đầu. Lâm Sở Sở làm sao sẽ hẹn tiểu thỏ đi chỗ đó? Ân, ta chờ ngươi. Tiểu thỏ lên tiếng, cúp điện thoại. Tiểu thỏ ngẩng đầu một cái, liền thấy Lâm Sở Sở chính một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ nhìn mình. Ngươi làm gì? Tiểu thỏ bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên, liền nhịn không được mở miệng hỏi. Không có gì, bạn trai ngươi tới đón ngươi nha. Lâm Sở Sở cười híp mắt hướng về tiểu thỏ hỏi. Ân, ai nha, ngươi cứ như vậy không thích cùng ta ở chung một chỗ sao? Lâm Sở Sở một mặt thụ thương biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ nói. Ta khó được sẽ như vậy ưa thích một người nữ sinh ai? Đừng, ta thích là nhà chúng ta Trình Chi Ngôn. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại nàng tiếp. Tục nói đi xuống nói, trên thế giới này cô gái tốt ngàn ngàn vạn, người luôn có thể chọn đến một cái ngươi ưa thích, lại ưa thích ngươi, tốt a. Lâm Sở Sở nhún nhún vai nói, mạnh xoay dưa không ngọt, cái này từ ta theo Hạ Phong liền có thể đã nhìn ra. Đúng rồi, Hạ Phong. Tiểu thỏ vừa nghĩ tới hắn, liền nhịn không được chần chờ một chút, hướng về Lâm Sở Sở tiếp tục hỏi, ta... Có thể đem ngươi không thích hắn lý do nói cho hắn biết. Tốt để hắn hết hy vọng sao? Cái này tùy ngươi. Lâm Sở Sở một mặt không quan trọng biểu lộ cười nói. Ta là bởi vì thực sự không thích hắn. Mới lười nhắc cùng hắn giải thích. Tiểu thỏ thỏ. Nếu không phải là bởi vì thích ngươi. Ta cũng sẽ không nói cho ngươi nhiều như vậy. Ha ha ha. Tạ ơn a. Ta xin tâm lĩnh. Tiểu thỏ thỏ. Chờ lúc nào đó ngươi cùng Trình Chi Ngôn chia tay. Liền đi cùng với ta đi. Thế nào? Lâm Sở Sở một cái tay chống đỡ bản thân cái cằm. Nghẹo đầu nhìn xem nàng tiếp tục nói. Ta nhất định sẽ đối với ngươi rất tốt. Tuyệt đối không thể so với Trình Chi Ngôn đối với ngươi kém. Ta cái gì đó. Chuyện này cũng không nhọc đến phiền ngươi lo lắng. Tiểu thỏ nhếch mép một cái. Hướng về Lâm Sở Sở im lặng nói. Vạn nhất ta theo Trình Chi Ngôn không chia tay. Người cũng không thể chờ ta cả một đời a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyensv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.